Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 611, rất nhiều người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở thời điểm này, cùng một cái lớp học sinh, cũng lục tục xuất hiện ở đây. Đại đa số người, Yuto cũng là quen biết. Lâu rồi không gặp, Yuto, Kun, một thời gian không thấy. Người biến hóa thật lớn đâu. Ngồi ở phía trước Yuto, Rafia mỉm cười nhìn xem hắn. Có thầm ý nói, lâu rồi không gặp Rafia. Mới từ thiên giới trở về sao? Yuto khẽ cười nói, N, mới về vào hôm qua. Bất quá thật đáng tiếc đâu. Gabriel các nàng không có cùng chúng ta học chung một lớp. Rafia tiếc nuối nói, cũng không còn cách nào khác rồi. Đây là trường học sắp xếp. Hơn nữa đây là quốc tế ban. Trường học vô cùng coi trọng. Cho dù hội học sinh cũng không thể can thiệp. Yuto nhún vai. Bất quá Yuto, Kun mặc dù dáng vẻ bên ngoài thay đổi không ít, nhưng có không ít thứ là không thay đổi đâu. Rafia mỉm cười nói, ánh mắt chuyển đến ngồi ở Yuto bên cạnh Mayuri. Nói thật, khi gặp lại Yuto lúc, nàng cũng bị giật mình đâu. Hắn bây giờ đã không còn là nhân loại, làm cho nàng có một cảm giác khác lạ. Cổ cảm giác này cùng với khi nàng đối diện Zoro mang đến cho nàng một loại cảm giác cường đại. Mà ngồi ở bên cạnh Yuto vị kia tóc vàng đơn đuôi ngựa thiếu nữ, cũng không phải là nhân loại. Để ta giới thiệu, đây là Mayuri, là bạn gái của ta. Nàng không phải là nhân loại. Yuto đem Mayuri giới thiệu cho Rafia. Người tốt, Mayuri đối với Rafia gật đầu chào hỏi. Người tốt, Rafia cũng mỉm cười đáp lại. Lại thêm một cái, quả nhiên đâu, Yuto vẫn như cũ hoa tâm. Bất quá, nơi này thật không hổ là quốc tế ban A. Âm thịnh dương suy, nhìn xung quanh lớp học không có vượt qua 5 cái nam sinh. Yuto cười cười nói. Sau đó Yuto đem ánh mắt đảo qua lớp học, phát hiện hiện trong lớp học có không thiếu danh nhân. Ngồi ở cách Yuto 3 cái bàn, có một cái màu xám tóc dài thiếu nữ, màu nâu con ngươi đeo kính thiếu nữ xinh đẹp, độ lượng 10 phần, đồng phục trên người mặc như muốn bung ra. Futaba Ryo, mở một cái một người khoa học bộ, ưa thích cơ học lượng tử khoa học quái nhân, là trường học chú trọng bồi dưỡng thiên tài một trong, có khoa học tự nhiên thiếu nữ xưng hô, cập nhật chuyện nhanh tại, chùm chuyên. Đem ánh mắt chuyển sang một nơi khác. Yuto còn nhìn thấy hai cái khác người quen. Hoặc có lẽ là toàn bộ trường học không ai không biết. Phía trước nữ sinh dáng người cao gầy. Khuôn mặt mỹ lệ. Có màu xanh da trời kịp eo mái tóc. Trên đầu mang theo màu trắng băng tóc. Khóe mắt còn có khỏa nước mắt nốt ruồi. Lúc này hai cánh tay giao nhau để ở trước ngực. Nhìn tương đương có văn học khí chất. Bất quá là một cái ngực phẳng. Furuhashi Fumio, tinh thông hiện đại văn, cổ văn, Hán văn chờ văn học loại khoa mục. Học viện bên trong hoàn toàn xứng đáng văn khoa thiên tài. Chỉ cần là và văn khoa có liên quan khoa mục, thành tích tất cả đều là mắc điểm. Viết ra viết văn thậm chí để cho quốc văn khóa lão sư kinh động như gặp thiên nhân. Lại thêm tính cách bình dị gần gũi cùng thân mỹ thiếu nữ thuộc tính. Bất luận là tại đồng niên cấp vẫn là cấp cao. Đều có cực cao nhân khí. Bị người tự mình xưng là văn học chi xâm ngủ mỹ nhân. Không chỉ có lên lớp thường xuyên ngủ. Ngay cả lúc kiểm tra cũng nói ngủ là ngủ. Thậm chí càng lão sư giám khảo gọi nàng đứng lên. Ngủ mỹ nhân thuyết pháp danh phù kỳ thực. Đến nỗi khác. Một cái khác nữ sinh, thân cao không tới 1m5, nếu như không mặc cao trung chế phục, đi ở trên đường rất dễ dàng bị người ngộ nhận là học sinh tiểu học đâu. Ogata Rizu, màu nâu tóc ngắn, tròng mắt màu lam, tính cách nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, toán học, vật lý, hóa học, nhưng phàm là khoa học tự nhiên loại khoa mục, thành tích cuộc thi vĩnh viễn là niên cấp thứ. Trong trường học có máy móc chế tác ngón cái cô nương, xưng hào. thể trọng 46 kg, rõ ràng vóc dáng rất thấp, dáng người thon thả, không biết thể trọng vì sao lại so cùng chiều cao học sinh tiểu học một dạng. Không lẽ toàn bộ chất dinh dưỡng đều chảy xuống trước ngực rồi sao? Giống như là phát hiện Yuto ánh mắt một dạng, Furuhashi Fumio quay đầu nhìn sang hai người mặt đối mặt. Furuhashi Fumio gương mặt đỏ lên, nhanh chóng quay đầu sang hướng khác. Yuto, ngoài ra còn có một cái Yukinoshita Yukino đang cùng Rinslet nói chuyện. Akame, Asuna cùng Nakano cũng tập trung một chỗ nói chuyện phiếm. Không bao lâu, theo trường học chuông vào học vang lên. Mấy giây sau, một cái xinh đẹp nữ tính đi vào trong phòng học. Đó là một cái người mặc màu đen đồ vest cùng bao mông váy. Màu anh đào mái tóc tề mi, môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, nhưng lại khí chất băng lãnh nữ lão sư. Wow, là mỹ nữ, quá tốt rồi. Lớp chúng ta lão sư lại là mỹ nữ. Nhìn thấy xinh đẹp nữ lão sư xuất hiện, trong lớp số lượng không nhiều nam sinh không khỏi vui mừng. Ta là Kirisu Mafuyu, là các ngươi một năm này chủ nhiệm lớp, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Kirisu Mafuyu nhìn xem phía dưới học sinh nhóm, ngữ khí rất lạnh, bây giờ bắt đầu điểm danh. Sau khi tan học, giờ nghỉ trưa, Yuto cùng những người khác chuẩn bị lên sân thượng dùng cơm trưa. Hôm nay là khai giảng, cũng không có học hành gì. Chủ yếu là lão sư dặn dò học sinh một ít quy định cùng câu lạc bộ hoạt động. Đặc biệt là tuyển dụng thành viên mới. Mà trùng hợp là Miura Yumiko, Ebina Hina cùng Iwigahama Yui ba người cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngươi là Yuto. Iwigahama Yui không xác định âm thanh truyền đến. Dango, Yuto đang nghe được thanh âm này sau đó không khỏi quay đầu. Tiếp đó nhìn về phía phương hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy Dango xuất hiện. Theo sau là nàng hai cái bằng hữu. Thật là, Yuto, đều nói đừng gọi ta Dango. Ngươi còn như vậy nói, ta liền muốn tức giận. Dango, không, hẳn là Iwigahama Yui. Lập tức liền gồ lên mặt mình. Tiếp đó thở phì phò nhìn xem Yuto. Hiển nhiên là đối với Yuto xưng hô như vậy, rất là bất mãn. A, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, vội vàng nói xin lỗi. Hừ, lần này liền tha thứ ngươi. Iwigahama khi nhìn đến Yuto xin lỗi sau đó, cũng lại lần nữa nở nụ cười. Ngươi chuẩn bị cùng bằng hữu đi ăn chưa sao? Thật trùng hợp a, ta cũng định cùng bằng hữu của ta đi ăn chung đâu. Yuto cười nói, N, ta chuẩn bị cùng Yumiko các nàng đi ăn chưa? Bất quá Yuto ngươi như thế nào nhuộm tóc đâu? Iwigahama Yui hiếu kỳ nhìn xem Yuto một đầu tóc trắng nói. Như thế nào, có phải hay không rất đẹp trai? Yuto vuốt tóc một cái, làm ra một cái đẹp trai vô cùng động tác. Một màn này để cho xung quanh nữ sinh hai mắt tỏa sáng. Gương mặt đỏ bừng lên. Cách chương.